Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, đi qua, mà lúc này Sasuke, ngừng run rẩy hai tay, gắt gao nhìn thẳng Kakashi mắt trái cũng chính là Seragon. Sasuke so với bất luận kẻ nào đều minh bạch, Seragon lợi hại. Hơn nữa Sasuke mới vừa cũng nhìn Sajesu cùng Kakashi giữa chiến đấu. Biết mình là vô luận như thế nào cũng không thể đánh qua Kakashi. Nhưng vì trở thành hạ nhẫn, trở thành một có thể giết chết người kia cường giả, Sasuke hai tay kết vài cái ấn nói rằng, hỏa độn đại hỏa cầu thuật. Vừa dứt lời, liền thấy một cái cự đại hỏa cầu từ Sasuke trong miệng phun ra, bắn về phía Kakashi. Kakashi nhìn cái này hỏa cầu, khe khẽ thở dài, cùng Sajesu so với, kém nhiều lắm. Tuy là hỏa cầu không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng nhiệt độ còn có ngưng kết độ kém quá xa. Bất quá cũng xem là tốt. Lúc này Sasuke bên cạnh Naruto, trên mặt hiếm thấy không có lộ ra cười ngây ngô, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc. Cũng nhìn chằm chằm Kakashi, cái này một nhìn chòng chọc, Kakashi dường như nhìn thấy đệ tứ Hokage cũng chính là lão sư của mình. Mà Naruto cũng không có lãng phí cái biểu tình này, trực tiếp một cái, ảnh phân thân chi thuật, liền xuất hiện một cái Naruto phân thân, đúng vậy chỉ có một, không có giống trước kia nhiều như vậy, phân ra phân thân phía sau. Ngay cả một Naruto đem Shuriken bắn ra, sau đó hai tay kết ấn. Lúc này ở trên cây xem trò vui Sajesu, hai mắt chấn động, lộ ra một tia tinh mang. Dĩ nhiên là Shuriken ảnh phân thân thuật, không sai chính là Shuriken ảnh phân thân thuật. Cái này ở phong ấn chi thư bên trên ghi lại nhẫn thuật. Khi đó Sajesu bởi vì phong ấn chi thư đặc biệt chạy đến một mảnh kia trong rừng rậm. Tiếp lấy và Naruto quan hệ, quan sát phong ấn chi thư, lại phát hiện phong ấn chi thư bên trên còn ghi lại đa trọng ảnh phân thân chi thuật, còn có Shuriken ảnh phân thân thuật, hai cái này nhẫn thuật. Cho nên Sajesu không thể làm gì khác hơn là đem hai cái này thuật nguyên lý nói cho Naruto. Nhất là loại này nhẫn thuật thích hợp nhất Naruto, nhưng không ngờ tới lúc này Naruto dĩ nhiên dùng được. Chỉ thấy Naruto hét lớn một tiếng, Shurike ảnh phân thân thuật. Cái này phút chốc Naruto trên người dĩ nhiên toát ra đại lượng mắt trần có thể thấy lam sắc chakra. Mà theo những thứ này chakra biến mất, Naruto ném ra Shuriken, dĩ nhiên hai biến bốn, tứ biến tám, rất nhanh Shuriken tụ tập lại, biến thành cùng Sasuke hỏa cầu không xê xích bao nhiêu Shuriken đàn. Cũng không biết là không phải Naruto cố ý vi chi, vẫn là gặp vận may. Đại lượng Shuriken dĩ nhiên tan vào Sasuke hỏa cầu bên trong, mà hỏa cầu bởi vì Shuriken xoay tròn duyên cớ, dĩ nhiên cũng càng xoay tròn, biến thành một cái hỏa diễm vòng xoáy, kẹp theo bị nung đỏ Shuriken hướng về Kakashi đánh tới. Thời khắc này Kakashi hai mắt phóng đại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó ở nơi này trong hỏa diễm dưới sự công kích, đụng một tiếng biến thành khói trắng. Phân thân thuật, Sasuke và Naruto thất kinh, sau đó liền nghe được Kakashi thanh âm từ phía sau truyền đến. Naruto Sasuke quay đầu nhìn một cái, liền phát hiện lúc này Kakashi, Seragon nhìn chằm chằm Sakura. Sakura còn hét to một tiếng Sajesu, Sasuke liền hôn mê bất tỉnh. Đây là ảo thuật, hai người các ngươi làm không tệ, cũng học xong phối hợp, các ngươi có thể đi qua. Thế nhưng Sakura không thể, bất quá ta có thể cho các ngươi một lựa chọn. Đó chính là các người có nghĩ là muốn Sakura đi qua. Nếu là muốn, ta cho các người một cái cơ hội. Buổi chiều thời điểm, ta sẽ ở chắc thí các người một lần. Đương nhiên Sajesu ngoại trừ, mà lần này trắc nghiệm để cho ta hài lòng, ta liền sẽ để Sakura đi qua. Nếu là không hài lòng, hai người các ngươi cũng sẽ không đi qua. Thế nào, là tuyển trạch trực tiếp đi qua, hay là đang buổi chiều ở trắc thí một lần, mang theo Sakura đi qua? Kakashi híp đôi mắt một cái, sắc mặt âm trầm, ngôn ngữ cám dỗ nói rằng. Mà lúc này Sakura cũng tỉnh lại, vẻ mặt thất vọng đánh giá Naruto còn có Sasuke. Là ta chính mình vô ích, ta không có đi qua vừa lúc, như vậy về sau cũng sẽ không kéo các ngươi lui lại. Sasuke gương mặt quấn quýt, mà Naruto trực tiếp hét lớn. Chúng ta làm sao có thể bỏ lại đồng bọn đâu? Ta tuyển trạch tiếp tục trắc thí. Sasuke ngươi ni, còn có Sajesu ngươi nghĩ như thế nào? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Naruto, Kakashi thực sự khai quật Naruto có cái này đệ tử bóng dáng. Mà Sajesu trực tiếp giật mình đi tới Sakura bên người, đưa tay dựng đến Sakura trên vai. Đôi tay này nhìn qua trắng muốt như ngọc, tinh tế đồng đều, nhưng là lại giống như một tòa đại sơn giống nhau, vững vàng đặt ở Sakura trên vai. Vẻ này áp lực nặng nề, để Sakura trở nên một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ lên, đem mới vừa chán nản tâm tình lại cho đè ép trở về. Ha ha, đồng bọn sao? Cho dù đối với ta tới nói, đồng bọn là một cái xa lạ từ, nhưng đối với ta tới nói, chúng ta tổ này bốn người cũng không thể thiếu một cái. Bởi vì chúng ta là một cái chỉnh thể. Sasuke lời nói mặc dù không lớn, lại kiên định lạ thường. Naruto khóe miệng một cái, mà Sasuke cũng khóe môi vểnh lên, cùng nhau nói rằng, đúng vậy a, chúng ta là một cái chỉnh thể. Kakashi lão sư chúng ta tiếp thu trắc thí. Kakashi lúc này âm trầm mặt, bởi vì này một câu nói trực tiếp biến thành khuôn mặt tươi cười nói rằng, ha ha, chúc mừng các ngươi thông qua. A, Sasuke, Sakura, Naruto tất cả đều kinh ngạc. Ha ha, không có gì, thật là khiếp sợ. Đối với ninja mà nói, phá hư quy tắc người là phế vật, nhưng không phải quý trọng đồng bọn nhân liền phế vật cũng không bằng. Được rồi, vì ngươi chúc mừng các ngươi đi qua, ta mời các ngươi ăn thịt quay. Ngày mai lại Hokage phòng làm việc tập hợp. Chúng ta đội 7 bắt đầu nhiệm vụ. Kakashi mỉm cười nói xong, liền dẫn đầu đi hướng thịt quay tiệm. Tiếng huyên náo, tiếng giao hàng, đây cũng chính là Konoha phố buôn bán. Nhìn người đến người đi cư dân, xem ra bọn họ rất hạnh phúc a. Rất nhanh Sajesu đoàn người liền đi tới một nhà thịt quay tiệm. Mới vừa đi vào, Sajesu liền phát hiện người thật đúng là không ít a. Asuma một tổ, Hồng, Kurenai một tổ, thậm chí tới gai tổ nào cũng đến. Kakashi cùng vài cái thượng nhẫn lên tiếng chào hỏi, liền ngồi xuống, nhưng Sajesu sẽ không có vận khí tốt như vậy. Lúc này Sajesu trên người nhào tới ba vị tiểu mỹ nữ, không sai chính là Ino, Hinata còn có Yakumo. Một cái nhào này nhìn đang ngồi thượng nhẫn toàn bộ ngần. Bất quá còn lại cũng chính là Sajesu đồng học đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Ngoại trừ gai tổ nào có điểm kỳ quái, bất quá Sledport một tổ, Thiên Thiên dường như gồ lên lớn lao dũng khí. Tại chỗ có người nhìn soi mói, chậm rãi đi tới Sajesu bên cạnh, trực tiếp khom người chào. Cảm ơn ngươi, ngươi cho ta cái kia một phần trục xoay rất hữu dụng. Ta luyện sau đó, phát hiện nhẫn thuật đề cao rất nhiều. Thật sự là thật cảm ơn. Tuy là, tất cả mọi người không biết Sajesu cùng Thiên Thiên quan hệ, nhưng nghe đến Thiên Thiên kể ra, đều có điểm hiểu. Từ bỏ Naruto, nhà này hô lại bắt đầu ngốc bắt đi. Sajesu uyển chuyển cười, nhẹ nhàng đem trắng noãn như ngọc tay phải bỏ vào Thiên Thiên gương mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Không cần cùng ta nói cảm ơn, ta chỉ bất quá là vì ngươi làm một điểm vi bất túc đạo chuyện nhỏ mà thôi. còn ngươi nữa mộng tưởng tốt đâu. Người đâu, có thể không có tất cả, nhưng tuyệt đối không thể không có mộng tưởng. Một ngày ấy khiến người ta mất đi mộng tưởng, hắn giống như cái xác không hồn. Một ngày ấy có mộng tưởng, người sẽ giống như chiêu dương giống nhau tản mát ra quang mang. Cho nên đối với ngươi, cái dạng này có mang mơ ước nữ hài ta đưa cho ngươi, chẳng qua là cho ngươi hoàn thành mơ ước nho nhỏ giúp đỡ mà thôi. Nói xong, Sazesu đem đặt ở Thiên Thiên khuôn mặt tay phải, nhẹ nhàng phóng tới Thiên Thiên nơi cằm, nhẹ nhàng vừa nhấc, Sazesu vi vi vừa cúi đầu, hôn lên điểm mỹ môi. Chỉ là trong nháy mắt, Sazesu ngẩng đầu nói rằng, thật tốt, cố lên nha, nỗ lực đi hoàn thành giấc mộng của mình a. Thiên Thiên không biết mình là làm sao trở lại chỗ ngồi, nhưng đỏ bừng mặt, vẫn không có dừng lại. Trở lại chỗ ngồi cũng không có chú ý tới Ly cùng Neji dị dạng nhãn quang. Bất quá lúc này Sazesu phía sau bị cái này tam đôi tay nhỏ bé cho nhu ngược cái này. Nhưng những người khác lại tâm tư không đồng nhất. Kakashi nghĩ đến, mộng tưởng a, mộng tưởng, Obito nhìn thấy không, đây chính là đệ đệ của ngươi a. Hắn đang ở hướng trong mơ mộng đi về phía trước. Bất quá hắn làm có một chút qua, lẽ nào cũng là bởi vì Obito ngươi không có đuổi kịp Lâm Bang đưa ngươi ý chí giao phó cho đệ đệ ngươi Sazesu sao? Hiện tại Sazesu không chỉ có riêng là trêu hoa ghẹo nguyệt đơn giản như vậy a. Asuma lại sâu sâu phẫn hận, hỗn đản, tuy là ngươi nói mộng tưởng để cho ta cực kỳ kích động, nhưng cái này cũng không sửa đổi được ngươi là sắc lang chuyện thật. Ta đã sớm nói cho hắn đặt tên là Tiểu Sắc Lang, trưởng thành đã bảo Sắc Lang, Sắc Ma Sắc Thánh Đô có thể a. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không muốn tên gì Sazesu, xem một chút đi, hiện tại tiểu tử này nhưng là bên người ôm ba cái, còn chạy đi lại thông đồng một cái, hay là ta tốt chuyên nhất a. Hồng Kurenai, ngươi là của ta hoa hồng, ngươi là của ta thích nhất hoa hồng. Nhưng là Asuma trợn tròn mắt nhìn Hồng Kurenai, một đôi mỹ lệ con mắt tất cả đều nhìn kỹ ở Sazesu trên người. Asuma triệt để ngừng, trong lòng không được thống khổ, mà Hồng Kurenai một lòng toàn bộ đọng ở Sazesu trên người, mà gai lấy hưng phấn kêu to, thanh xuân a, đây chính là thanh xuân a, thanh xuân chính là muốn nỗ lực truy cầu mộng tưởng a. Lý A Khải lão sư, ta sẽ truy cầu mơ ước. Lý gai lão sư, hai người ôm nhau, chiều tà đại hải ở bốn phía xuất hiện. Sazesu còn có những người khác toàn bộ trợn tròn mắt, đây là chơi như vậy a. Tất cả đều cách xa, vẻ mặt ta không biết bọn họ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.